Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4147, theo logic thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy cuộc đối đầu giữa Dương Bách Xuyên và Yến Vô Sơn, Đỗ Kiệt Bân không còn do dự nữa và nhanh chóng tăng tốc tu luyện cho phong lôi tiên thể. Nếu hoàn thành sớm hơn, hắn ta có thể giúp đỡ Dương Bách Xuyên sớm hơn cuộc đối đầu giữa Dương Bách Xuyên và Yến Vô Sơn cuối cùng cũng nổ ra khi đống đổ nát từ trong hang rơi xuống. Hai người họ chiến đấu và rút lui. Tay cầm diệt rồng của Dương Bách Xuyên run rẩy, nhưng khuôn mặt đỏ bừng, không hề tỏ ra sợ hãi, trong mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu và phấn khích. Bởi vì sau lần đối đầu này, cảm giác bùng nổ trong cơ thể hắn đã được giải phóng, khiến cho quá trình hấp thu và vận hành của Càn Khôn Đạo Nguyên thuận lợi hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn nuốt 3 viên Kim Nguyên Chân Đạo Đan trong một hơi. Theo logic thông thường, thiên tiên sơ phẩm có thể bước vào cảnh giới của chân tiên thực sự bằng cách uống một viên Kim Nguyên Chân Đạo Đan. Lúc đầu hắn nuốt một viên Kim Nguyên Chân Đạo Đan, nhưng vẫn cảm thấy Càn Khôn Đạo Nguyên ngu xuẩn, ăn không đủ, sau đó hắn một hơi nuốt 2 viên. Kim Nguyên Chân Đạo Đan lại suýt chút nữa nổ tung. Giờ phút này hắn và Yến Vô Sơn giao chiến kịch liệt, lại cảm thấy thoải mái khó tả. Nếu đổi lại là bất kỳ vị tiên nào khác, cần gì 3 viên Kim Nguyên Chân Đạo Đan, 2 viên cũng sẽ nổ tung mà chết. Không giống như một kẻ quái đản như hắn, dù có nguy cơ bùng nổ nhưng sau cú đánh với Yến Vô Sơn, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn ta cũng cho Càn Khôn Đạo Nguyên thời gian để đệm và bắt đầu hấp thụ và luyện chế lượng linh dược khổng lồ trong cơ thể một cách bình thường. Vào một thời điểm nhất định, Càn Khôn Đạo Nguyên trong người Dương Bách Xuyên đột nhiên rung chuyển và phát ra một âm thanh nhỏ. Bùm! Dương Bách Xuyên trong lòng vui mừng khôn xiết, tu vi của hắn rốt cuộc đã đột phá một cảnh giới nhỏ, từ tu vi thiên tiên sơ phẩm lên thiên tiên trung phẩm. Và nó vẫn đang tăng. Ha ha ha, Yến Vô Sơn tới đây. Dương Bách Xuyên cảm thấy thoải mái khó tả, toàn thân tràn ngập sức mạnh vô tận, trong lòng vẫn đang hoảng sợ. Hắn biết rằng hắn cần phải giải phóng sức mạnh hùng vĩ trong cơ thể thông qua chiến đấu để nâng cao trình độ tu luyện của mình. Chiến đấu với Yến Vô Sơn không những không ảnh hưởng đến hắn mà còn CSTH giải phóng sức mạnh dư thừa trong cơ thể, khiến hắn thoải mái hơn. Hãy để nội lực của Tô Luân được cân bằng. Trong khi cười điên cuồng, Dương Bách Xuyên nuốt thạch tiên quả thứ hai bằng trái tay để tăng cường khả năng phòng thủ. Dù sao hắn cũng có thể tạo ra thạch tiên quả ổn định, một quả thạch tiên quả phòng ngự kéo dài 10 hơi thở, cho nên hắn sẽ tiếp tục nuốt để tăng cường phòng ngự. Cố gắng đừng để bị thương, giết, thanh kiếm khổng lồ của Dương Bách Xuyên lại tấn công về phía Yến Vô Sơn. Nhưng lúc này, Yến Vô Sơn trong lòng đang loạn lên, ông ta không ngờ tiểu tử này sau khi bị ông ta toàn lực đánh lại không hề bị thương, ngược lại đột phá tu vi, cảm nhận được khí tức trong cơ thể Dương Bách Xuyên vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Yến Vô Sơn nghĩ đến viên thuốc Dương Bách Xuyên đã nuốt trước đó, trong lòng chấn động, nghĩ đến đan Kim Nguyên Chân Đạo. Trong lòng thầm nguyền rủa, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân sợ rằng họ thực sự đã lấy được tiên đan gì đó trong mật thất luyện đan. Lúc này ông ta không thể ngồi yên, bởi vì Dương Bách Xuyên đã chủ động giết ông ta. Yến Vô Sơn lúc này không dám khinh thường, hừ lạnh một tiếng, trong tay lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên một tia sáng, một món tiên khí trung phẩm hạ đang xuất hiện, đó là một cây roi dài màu đỏ. Tên là Phần Thiên Tiên. Ông ta đã tốn rất nhiều tiền mới có được món vũ khí tiên roi dài này. Nó được nuôi dưỡng bằng sức mạnh tiên nguyên trong cơ thể ông ta nên không dễ sử dụng. Nhưng bây giờ Yến Vô Sơn cảm thấy mình không thể làm được nếu không sử dụng tiên khí. Bởi vì Dương Bách Xuyên dường như càng ngày càng mạnh hơn sau nhiều trận chiến. Và trình độ tu luyện của hắn cũng tăng lên đáng kể. Giác, Yến Vô Sơn cầm cây roi dài trong tay và bất ngờ dùng tia sét quất vào Dương Bách Xuyên. Gầm. Khi Yến Vô Sơn rút tay ra, ngọn roi hóa thành một con mãng xà lửa, gầm lên và quét về phía Dương Bách Xuyên. Bát hoang quy nhất, chả mấm xà. Dương Bách Xuyên cũng gầm lên, với sự hỗ trợ của thần hồn hắc liên cho đồ long kiếm trong tay. Đồ long kiếm lóe lên thành 8 bông hoa sen đen và lập tức hợp nhất thành một, biến thành một thanh kiếm. Hắn nhìn ngọn roi của Yến Vô Sơn, không dám khinh thường. Tiên khí vẫn là một cây roi dài uy lực. Nhìn thấy cây roi dài biến thành một con mãng xà rực lửa đang lao tới, Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, vung kiếm chém ra. Bùm, sau một cuộc đối đầu khác, Lần này toàn bộ hang động như sắp sụp đổ. Cây roi dài của Yến Vô Sơn có ngọn lửa, và Dương Bách Xuyên dùng kiếm chém nó, vẫn là một cuộc đối đầu trực diện. Một dòng lửa bao trùm lấy hắn, tuy nhiên, hắn cũng chặt đứt con mãng xà mà cây roi dài của Yến Vô Sơn biến thành. Một lực rất lớn đánh vào hắn, và ngọn lửa nóng bỏng ngay lập tức chạm vào hắn. Dương Bách Xuyên lùi lại mấy chục mét rồi dừng lại, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến ngọn lửa trên người mình, bởi vì hắn đang mặc tiên y, luận cấp bậc tiên khí. Tiên y trên người Dương Bách Xuyên là tiên khí trung phẩm, cho nên ngọn lửa trên người nhanh chóng bị hàn khí dập tắt. Bùm bùm bùm, lúc này, Dương Bách Xuyên liên tiếp phát ra ba âm thanh trầm đục. Nhưng hắn đã đột phá đến cảnh giới chân tiên sơ phẩm trong một hơi thở. Đột phá từ thiên tiên sơ phẩm đến tiên thượng phẩm cấp, rồi đến đại viên mãn, trực tiếp đến cảnh giới chân tiên sơ phẩm. Sức mạnh của ba viên kim nguyên chân đạo đan trong cơ thể đã bị càn khôn đạo nguyên hoàn toàn hấp thu. Đối diện với hắn, Yến Vô Sơn sửng sốt, khó có thể tin nhìn Dương Bách Xuyên. Cách chương.